Chương 435-436, đối mặt với đang nổi giận Lao Thái Thái, Hứa Dịch chỉ có thể nhanh đi tìm người. Ừ, nghe tới chính mình khả năng chỉ có nửa năm tuổi thọ thời điểm, Tư Dạ Hàn chân mày đều chưa từng xúc một cái. Bà nội, ta không sao, thân thể của chính ta, ta trong lòng mình rõ ràng. Lao Thái Thái đôi mắt đỏ bừng, ngươi rõ ràng cái gì đều như vậy còn nói ngươi rõ ràng bên ngoài trong nhà, ngoài sáng trong tối, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn, mong đợi hắn chết. Hiện tại mọi người đều cho là hắn chẳng qua chỉ là mệt nhọc quá độ hôn mê, nếu là bị những người đó biết hắn chỉ có thể sống nửa năm, những người đó còn có thể ngồi ở vẫn không thể tất cả đều đem hắn ăn tươi nuốt sống tiểu cửu, ngươi làm sao có thể như vậy tự do phóng khoáng, cầm thân thể của mình đùa tại sao phải để Mạc Huyền nghỉ phép. Lao Thái Thái tức giận mắng. Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, hắn ở đây cũng vô dụng. Lao Thái Thái tức giận, ngươi hắn coi như là lại vô dụng, bao nhiêu cũng có thể để cho ngươi tốt hơn một chút. Lao Thái Thái thật ra thì biết, cho dù Mạc Huyền trở lại, lấy cháu trai tình huống bây giờ, cũng vô ích. Vừa nghĩ tới cháu trai chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, chính mình lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Lao Thái Thái liền đầy mặt đau thương, khóc không thành tiếng. Lúc này, Diệp Hoản Hoản theo trí nhớ của kiếp trước tỉnh hồn lại, ngưng thần suy tư sau, nhìn về phía Tôn Bách Thảo mở miệng hỏi, Tôn lão thầy thuốc, vậy nếu như bắt đầu từ bây giờ, nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ngài thật tốt điều chỉnh mà nói, xác định còn có thể nuôi về được sao? Tôn Bách Thảo sờ một cái trồng dâu, thần sắc có chút hơi khó, nếu như hắn có thể kỵ giận, kỵ no nở dê, kỵ mệt nhọc, nghiêm khắc phối hợp dược vật của ta cùng châm cứu liệu pháp, quan trọng nhất là mỗi ngày ít nhất bảo. Đảm 8 giờ thời gian ngủ, hắn hiện tại trẻ tuổi, có lẽ còn có thể từ từ nuôi trở lại, nhưng là rốt cuộc có thể khôi phục đến mức nào, nhìn cá nhân thể chất, cái này ta cũng không cách nào bảo đảm. Tôn Bách Thảo nói xong liền lại lắc đầu, hắn mới vừa nói đến những thứ kia giả thiết, chẳng qua chỉ là lời nói xuông, có mấy cái hắn là có thể làm được nếu là thật có thể làm được, thân thể của hắn cũng không trở thành sẽ kéo tới hôm nay mức này. Lao Thái Thái tự nhiên cũng biết một điểm này, cho nên mới càng thêm tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng rốt cuộc vẫn là không giữ được tiểu cửu à? Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy, nàng ban đầu liền không nên đồng ý để cho tiểu cửu đi đường này. Chương 436, ta không muốn làm quả phụ. Diệp Hoản Hoản cúi thấp đầu, cũng không có cùng Lao Thái Thái còn có thầy thuốc Tôn nói chính mình phát hiện nàng thật giống như có thể để cho Tư Dạ Hàn chìm vào giấc ngủ sự tình. Dù sao loại chuyện này bất xác định tính nhân tố quá nhiều, huống chi thầy thuốc Tôn trả lời hiện tại cũng là lập lờ nước đôi. Vẫn là trước tiên cần phải thử qua mới biết có hữu dụng hay không. Tôn Bách Thảo cho Tư Dạ Hàn lại nhiều mở một bộ thuốc, ngay sau đó than thở rời đi. Lao Thái Thái phảng phất trong nháy mắt già mấy tuổi, vẻ mặt đau buồn đem Tôn Bách Thảo đưa ra cánh cửa. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng ngủ chỉ còn lại có Diệp Hoản Hoản cùng Tư Dạ Hàn hai người. Trong phòng yên tĩnh, không có một tia âm thanh, bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Nam nhân an tĩnh nằm ở trên giường, cho dù là nghe được chính mình chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, vẻ mặt cũng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Hoản Hoản há miệng, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, lại không thể nói ra miệng. Lúc này, đầu giường một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, phá vỡ yên lặng. Tư Dạ Hàn thuận tay cầm lên một bên điện thoại di động, âm thanh trước sau như một lý tính trầm ổn, không có một chút kẽ hở. Alo, là ta. Smith tiên sinh, ngài khỏe. Làm phiền ngài nhớ mong. Thân thể của ta cũng không đáng ngại. Dĩ nhiên, đàm phán hết thể như cũ. Được, cái kia sau 3 ngày lời nói của Tư Dạ Hàn nói đến một nửa, điện thoại di động đột nhiên phanh một tiếng bị đụng rơi trên mặt đất, phát ra tút tút tút đứt dây âm thanh. Diệp Hoản Hoản không biết đi lúc nào qua tới, bắt lại cổ tay hắn, gần như hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, từng chữ mà cắn răng mở miệng, Tư, Dạ, Hàn. Con mẹ nó, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc có không có nghe được lời nói của thầy thuốc Tôn nơi cửa, mới vừa đưa đi Tôn Bách Thảo trở về Lao Thái Thái cũng đã nghe được điện thoại của cháu trai, đang chân mày nhíu chặt mà muốn nói, liền nhìn thấy Diệp Hoản Hoản đã cùng con thú nhỏ một dạng hầm hừ hướng về cháu trai nhào tới, vì vậy, không khỏi dừng lại bước chân. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn cái kia trương lánh như băng sương mặt. Ngươi bây giờ đã chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, tại sao ngươi còn có thể giống như chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng những công việc này, những hạng mục này, chẳng lẽ so với mạng của ngươi đều trọng yếu sao? Ngươi rốt cuộc có hay không đem thân thể của mình để ở trong lòng? Tư Dạ Hàn trầm mặc mấy giây, sau đó giọng nói bình tĩnh mở miệng, ta tự có chừng mực. Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt bị tức cười. Ha ha ha, ngươi có chừng mực, ngươi có cái gì phân tức, ngươi phân tức có phải hay không chuẩn bị chờ thân thể của ngươi suy yếu đến khí quan đều bắt đầu suy kiệt. Sau đó ghê gớm chẳng qua chỉ là đổi lại cái khí quan, thân thể càng suy yếu, khí quan lại suy kiệt, sau đó lôi kéo bệnh thể tiếp tục đổi, một mực đổi được điển ngươi cả người đều bị móc sạch mới thôi. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, mới có thể làm cho mình tỉnh táo lại, ngươi quên bà nội mới vừa nói cái gì, coi như dơ cả nhà chi lực cũng muốn giữ được tánh mạng của ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi nếu là đã chết, bà nội làm sao bây giờ, ngươi chuẩn bị để cho nàng người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LG tờ G2 ASB.